Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người khác nghe không hiểu lời nói này là ý gì, nhưng là Linh Quỳnh Thiên biết, Liễu Vô Tà đang chửi hắn vì tư lợi, vì bản thân tư lợi, vứt bỏ huynh đệ, đưa Thiên Long Tông tại không để ý, bất luận hắn thiên phú cao hơn nữa, một người liền tình nghĩa cũng không có, hắn cũng không phối làm người. Hơn 300.000 năm, hắn sáng lập Linh Lung Thiên, ở Liễu Vô Tà xem ra, hắn có hết thảy, đều là thành lập trên sự thống khổ của người khác. Khổng trưởng lão đám người đã chết lặng, ở thời gian biển thời điểm, Liễu Vô Tà ngay trước mọi người thề, bất diệt Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, Thượng quan gia tộc, Linh Lung Thiên, Thiên Vương Thành, Huyết Vụ Tự, Bạch Hạc Tông, thề không làm người, bảy đại siêu nhất lưu tông môn, cộng thêm một cái tông môn nhất lưu, những thế lực này liên hiệp, đủ để lật toàn bộ tiên giới, không có ai để ý Liễu Vô Tà lời thề, coi như là tiên đế, muốn phải đồng thời tiêu diệt bảy đại siêu nhất lưu tông môn, cũng khó như lên trời. Bảy đại siêu nhất lưu tông môn đã nhận được tin tức, bắt đầu bắt tay bố trí, bọn họ không thể nào cho Liễu Vô Tà cơ hội từ luân hồi cửa bên trong giò đi ra ngoài bàn tay. Lực lượng đột nhiên tăng nhiều, vô biên vô tận tiên đế hơi thở cuộn sạch biển cả, đứng ở trên mặt đất những cái kia thiên đạo hội thành viên bị chấn động được miệng phun máu tươi. Đây chính là tiên đế cảnh, ước chừng một tia khí tức là có thể chấn động như chết tiên vương cảnh. Linh Quỳnh Thiên nổi giận, phàm giới sự việc tiên giới không người biết, nếu như để cho người biết hắn trước khi một ít lịch sử đen tối, đối hắn thân phận cùng địa vị, đúng là một lần to lớn đánh vào, cho nên Linh Quỳnh Thiên quyết không cho phép Liễu Vô Tà sống trên cõi đời này. Rắc rắc, Vô Ngân Tiên Đế ý chí hoàn toàn tan vỡ, theo Vô Ngân chiến giáp cùng nhau biến mất, từ nay về sau, Liễu Vô Tà lại cũng không có Vô Ngân chiến giáp hộ thể. Mất đi Vô Ngân Tiên Đế ý chí, Liễu Vô Tà hoàn toàn bại lộ ở Linh Quỳnh Thiên trước mặt. Đế Giang còn ở kết ấn, làm bàn tay chụp vào Liễu Vô Tà một khắc kia, không gian một hồi chập chờn, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, không gian ngăn tầng, đây là Đế Giang một môn thủ đoạn, có thể để cho không gian tạo thành nhiều lớp ghép, Liễu Vô Tà qua lại không gian lớp ghép bên trong, Linh Quỳnh Thiên mới một tay bắt không một khắc kia, có thể rõ ràng cảm nhận được, một cổ tức giận khí, theo luân hồi cửa truyền ra ngoài, Linh Quỳnh Thiên nổi giận, hắn đường đường tiên đế, nghiền chết một con kiến hôi, lại như vậy tốn sức, bàn tay đột nhiên phóng đại, che khuất bầu trời, cơ hồ che lại toàn bộ biển cả bầu trời. Đây nếu là vỗ xuống, không chỉ là Liễu Vô Tà sẽ chết, tại chỗ tất cả người, đều khó trốn tay ách. Linh Quỳnh Thiên mục đích cũng không phải là giết chết Liễu Vô Tà đơn giản như vậy. Hắn muốn nhổ cỏ tận gốc, không cho phép chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, không gian lớp ghép không ngừng nổ tung, rất miễn cưỡng đem Liễu Vô Tà còn có Đế Giang từ vết nứt không gian bên trong vây quanh. Phốc phốc phốc, hai người miệng phun máu tươi, liền Đế Giang đô bị thương. Đế Giang mặc dù là cao cấp tiên hoàng cảnh, ở tiên đế trước mặt, như cũ yếu nhỏ đến đáng thương. Trừ phi hắn có thể đột phá đến vô đế cảnh, mượn không gian quy luật, có thể đem tất cả người chuyển tới nơi khác, hoặc là đánh nát luân hồi cửa, chỉ cần luân hồi cửa tan vỡ, Linh Quỳnh Thiên liền không cách nào đánh chết bọn họ. Bàn tay dần dần khép lại, hướng Liễu Vô Tà cùng Đế Giang nắm tới, đây là muốn đánh coi là đem bọn họ sống bóp chết. Càng ngày càng gần, bàn tay sắp chạm tới Liễu Vô Tà, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, không gian truyền tới một hồi mãnh liệt chập chờn, lại là một cái hành hành tay trắng xuất hiện. Cũng không phải là từ luân hồi cửa bên trong chui ra ngoài, tựa như vô căn cứ xuất hiện. Thấy cái này hành hành tay trắng thời điểm, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút vẻ quái dị. Cái tay này hắn quá quen thuộc, năm đó chính là cái tay này đưa hắn vào hỗn loạn giới, thời khắc mấu chốt lại là cái tay này xuất hiện. Hành hành tay trắng xuất hiện một khắc kia, cũng không công kích Linh Quỳnh Thiên bàn tay, mà là một trưởng vỗ vào luân hồi cửa trên, ra tay cứu Liễu Vô Tà không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà cùng Đế Giang thân thể rơi vào Linh Quỳnh Thiên lòng bàn tay. Chỉ cần bàn tay thống nhất, hai người nhanh chóng bị đè ép thành một đống máu loãng. Rắc rắc, hành hành tay trắng nhẹ nhàng vỗ xuống, to lớn luân hồi cửa chia năm xẻ bảy, hóa là vô số luân hồi quy luật, biến mất ở giữa thiên địa. Luân hồi cửa biến mất một khắc kia, trôi lơ lửng trên không trung bàn tay, tựa như mất đi năng lượng cung ứng, đổi được ảm đạm không sáng. Linh Quỳnh Thiên xuyên thấu qua luân hồi cửa, tới đây chém chết Liễu Vô Tà, mất đi luân hồi cửa thành tựu tái thể, ngưng tụ bàn tay, không tới nửa hơi thời gian, hóa thành từng đạo tiên đế quy luật, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Hành hành tay trắng tới mau, đi cũng nhanh, đập bể luân hồi cửa sau đó, hành hành tay trắng liền theo cùng nhau biến mất, phảng phất từ không xuất hiện qua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong sân tất cả người đầu óc mơ hồ, không biết phát sinh cái gì, mọi người đã làm xong liều chết chuẩn bị, đột nhiên xuất hiện một cái tay, cứu vãn bọn họ tất cả người. Thấy cái tay kia thời điểm, Hạ Như trên mặt khẩn trương diễn cảm, lúc này mới dần dần thối lui. Trong sân những người này, chỉ có nàng biết là ai ra tay. Liễu Vô Tà cùng Đế Giang từ không trung rơi xuống, Diêm Tiêu thoi thóp, nằm trên mặt đất giống như là chó chết như nhau. Tất cả người ngồi yên, chuẩn bị đột phá tu vi. Liễu Vô Tà hướng về phía mọi người nói, lần này bao gồm Hạ Như còn có Khổng trưởng lão bọn họ. Sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem Diêm Tiêu ném vào, không trung lơ lửng Tiên Đế quy luật, Liễu Vô Tà toàn bộ thu, hắn không thiếu Tiên Đế ý chí, những thứ này Tiên Đế quy luật mặc dù có thể trợ giúp hắn, nhưng là hắn quyết định đem tất cả năng lượng rót vào Thiên Đạo Hội cùng bên trong cơ thể. Chuyện lần này, đối hắn cảnh kỳ rất lớn, mình mạnh mẽ còn xa xa không đủ, chỉ có mọi người cũng cường đại, mới có thể bảo vệ Thiên Đạo Hội, cùng hắn cùng nhau chinh phạt tiên giới, muốn tiêu diệt Thiên Sơn Giáo, Vũ gia cùng bảy đại siêu nhất lưu tông môn, chỉ dựa vào mình xa xa không đủ. Mỗi cái người ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển pháp quyết, Liễu Vô Tà thân thể chậm rãi hiện lên, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, cầm ra một cái vương mạch, rót vào đến biển cả dưới đất, vương mạch rót vào đi xuống một khắc kia, toàn bộ biển cả bầu trời tiên khí thuần độ tăng lên 10 lần vượt quá. Đây vẫn chưa kết thúc, Liễu Vô Tà lại lấy ra một cái tiên mạch, rót vào đến biển cả dưới đất, một cái vương mạch, một cái tiên mạch, giống như là hai cái cự long, bò lổm ngổm ở biển cả dưới đất chỗ sâu, vô tận tiên khí từ thế giới dưới đất chạy thẳng tới mặt đất. Đã xảy ra chuyện gì? Nơi này tiên khí thuần độ tăng lên 10 lần hơn. Bên ngoài sân những người đó, một mặt vẻ kinh hãi, tiên khí còn đang lan tràn, mới vừa rồi còn là bao trùm chu vi chục nghìn mét, rất nhanh ảnh hưởng đến 100.000 mét, không bao lâu biển cả đem trở thành nhân gian phúc địa. Bích Giao Cung chỉ là một cái tiên mạch, liền để cho chu vi vạn dặm biến thành phúc địa, mở ra Tang Hải Thành. Liễu Vô Tà ở thế giới dưới đất chôn một cái vương mạch, một cái tiên mạch, bàn về hoàn cảnh, dõi mắt toàn bộ tiên giới, không người có thể vượt qua. Đây là vương mạch hơi thở, chẳng lẽ Liễu Vô Tà đem thời gian biển lấy được vương mạch rót vào đến biển cả thế giới dưới đất? Thương Vân Kiếm Tông mấy tên trưởng lão đứng chung một chỗ, Quan Vu Thương Hải ở giữa sự việc, Lưu trưởng lão thời gian đầu tiên liền hồi báo cho bọn họ. Từ thời gian biển đi ra ngoài rất nhiều tu sĩ, bọn họ còn ở trên đường, cũng không trở lại tông môn. Đế Giang thi triển không gian thuật, Liễu Vô Tà mới ngắn ngủi 2 tiếng trở lại biển cả. Xem Thương Vân Kiếm Tông Lưu trưởng lão, vẫn là Đông Tinh Đảo Hà trưởng lão, bọn họ lúc này chắc còn ở nửa đường. Các ngươi không phải mới vừa nói, Thiên Sơn Giáo, Vũ gia, Trần gia phái nhóm lớn cao thủ tiêu diệt nơi này sao? Liễu Vô Tà mới vừa trở về không lâu, chẳng lẽ liền giết sạch bọn họ? Chạy tới những tu sĩ này, có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Trước truyền lưu tin tức, lấy Thiên Sơn Giáo cầm đầu 3 đại tông môn, ở Diêm Tiêu dưới sự xuất lĩnh, đạp bằng biển cả, cái này mới qua thời gian bao lâu? Liễu Vô Tà ngay tại biển cả chôn xuống tiên mạch, Liễu Vô Tà nếu dám làm như vậy, chứng minh Thiên Sơn Giáo, Vũ gia, Trần gia đã toàn quân chết hết. Xa xa, Thiên Sơn Giáo, Vũ gia, Trần gia cao tầng đứng chung một chỗ, câu hóa liền ở trong đó, giáo chủ, tông môn truyền tới tin tức, Diêm Tiêu trưởng lão hồn bia tan vỡ, ngay mới vừa rồi không lâu, tông môn hồn bia Đường trưởng lão cho bọn họ vạn dặm truyền âm. Đi biển cả tất cả trưởng lão cùng đệ tử, hồn bia toàn bộ tan vỡ, bao gồm Diêm Tiêu ở bên trong, câu hóa thân thể thoáng một cái, có loại dự cảm xấu, Diêm Tiêu là tiên hoàng tầng 5, lại có thể chết ở biển cả loại địa phương nhỏ này. Không thể nào. Cái này không thể nào, Diêm Tiêu trưởng lão làm sao sẽ chết? Cái khác Thiên Sơn giáo trưởng lão nghe được tin tức này, một mặt vẻ không dám tin, cho rằng đây là giả. Rất nhanh, Trần gia, Vũ gia bên kia cũng truyền tới tin tức, bọn họ phái tới tiên tôn trưởng lão còn có đệ tử, giống vậy chết hết. Tin tức này, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, để cho 3 đại tông môn cao tầng, cả người lạnh run, chẳng lẽ là Thủy Giao Tiên Đế ra tay? Thiên Sơn giáo một tên trưởng lão âm độc nói, trừ Thủy Giao Tiên Đế ra, bọn họ không nghĩ ra những người khác. Thủy Giao Tiên Đế nếu như ra tay xóa bỏ Thiên Sơn giáo trưởng lão, lão tổ nhất định có thể cảm giác được. Câu hóa lắc đầu một cái, lão tổ bên kia không có tin tức truyền tới, Thủy Giao Tiên Đế quả thật ra tay, bất quá hắn xuất thủ là chấn vỡ luân hồi cửa, cũng không có nhằm vào người bất kỳ. Đó lại là ai, có bản lãnh lớn như vậy, đồng thời tiêu diệt nhiều cao thủ như vậy, coi như là đỉnh cấp tiên hoàng, cũng không làm được một điểm này. Vũ gia một tên trưởng lão nghi hoặc nói, Diêm Tiêu tu vi mặc dù chỉ có tiên hoàng tầng 5, nếu như muốn chạy trốn, coi như là đỉnh cấp tiên hoàng, vậy rất khó ngăn lại, ta nghĩ tới một người, Trần Giang Hà âm trầm nói, ai? 3 nhà cao tầng toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Trần Giang Hà. Vu thần Đế Giang, Trần Giang Hà chậm rãi nói, lời này hiểu thế nào? Câu hóa không hiểu hỏi, Đế Giang là không gian tổ vu, các người xem những thứ này không gian tinh bích, coi như lĩnh ngộ không gian lớn thuật, cũng không cách nào làm được một điểm này, ta hoài nghi là Đế Giang ra tay giết Diêm Tiêu. Trần Giang Hà nói xong, nhìn về phía ngăn lại bọn họ không gian tinh bích. Đám người gật đầu một cái, cho rằng Trần Giang Hà nói có lý, Đế Giang là không gian tổ vu, vu tộc thần, làm sao sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp một người tiểu tử. Vũ Y biểu hiện trên mặt vặn vẹo, nghĩ đến nhi tử mình bị Liễu Vô Tà giết chết, liền không áp chế được nội tâm sát ý. Chương 2416, toàn thể tăng lên. Không chỉ là Vũ Y không rõ ràng, những người khác đồng dạng là một mặt nghi ngờ. Vu tộc cùng nhân tộc vô cùng thiếu lui tới, cho dù có một ít lui tới, vậy sẽ không can thiệp lẫn nhau tới giữa sự việc. Đế Giang làm như vậy, tương đương với nâng lên hai đại chủng tộc tới giữa chiến tranh. Cực Quang Động cùng Đông Tinh Đảo tụ tập chung một chỗ, Linh Lung Thiên cùng Khương Gia tụ chung một chỗ, Bích Giao Cung cùng Linh Lung Thư Viện tụ tập chung một chỗ. Từ trận trận doanh là có thể nhìn ra, tất cả đại siêu nhất lưu tông môn đều có mình chi nhánh tông môn, cung chủ, xem ra bên trong phiền toái giải quyết. Bích Giao Cung bên này khẩn trương tâm trạng, dần dần thanh tĩnh lại, tiên khí thuần độ còn đang tăng lên, đưa đến chu vi vạn dặm hoa cỏ cây cối đang nhanh chóng sinh trưởng, một bụi trăm năm cây lớn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc leo lên. Đáng sợ hơn phải, những cây cối này bên trong ra đời kinh khủng cây linh, những thứ này cây linh dựa vào biển cả mà sống, đã đem biển cả coi thành nhà mình, sau này lại còn người xúc phạm biển cả, những thứ này cây linh liền sẽ không bỏ qua bọn họ. Không ra một năm thời gian, biển cả đem trở thành nhân gian phúc địa, đến lúc đó sẽ có nhóm lớn tu sĩ đi ở chỗ này mở ra thành trì, thành lập gia tộc, không thiếu nhất lưu gia tộc đã tay bắt đầu ở nơi đây thành lập chi nhánh, càng ngày càng nhiều cây linh ra đời, chúng tạo thành từng đạo thiên nhiên bình phong che chở, đem biển cả bảo vệ đứng lên. Thương khung đột nhiên truyền tới một hồi kịch liệt chập chờn, vừa dày vừa nặng không gian tinh bích nứt ra một cái khe hở. Một giọng nói từ bên trong truyền tới, Bích Giao Cung người có thể đi vào, những người khác ai dám đến gần, giết không tha. Liễu Vô Tà thanh âm, giống như lôi âm cuồn cuộn, từ kẽ hở bên trong truyền ra, cuộn sạch chu vi vạn dặm, càn rỡ, quá càn rỡ, nhỏ tiểu oa nhi, lại dám miệng ra cuồng ngôn. Rất nhiều tông môn đối Liễu Vô Tà lần này vô lễ nói rất tức giận. Tức giận quy về tức giận, cũng không dám thật tiến lên, chỉ có thể xuyên thấu qua kẽ hở, miễn cưỡng có thể thấy biển cả ở giữa tình huống. Chúng ta đi vào, Viên Thiệu làm trước một bước, dẫn Bích Giao Cung mấy chục tên cao thủ, theo kẽ hở tiến vào biển cả. Ngay tại bọn họ tiến vào một khắc kia, kẽ hở nhanh chóng thống nhất, lần nữa ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc. Đáng chết, thật là đáng chết, rốt cuộc bên trong chuyện gì xảy ra? Thiên Sơn giáo trưởng lão khí oa oa kêu to, Diêm Tiêu bọn họ chết, chết không rõ ràng, liền chết thế nào cũng không biết, mặc dù biết chết Vu Thương Hải, như thế nào chết, nhưng là một điều bí ẩn. Viên Thiệu các người tiến vào biển cả một khắc kia, vẫn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, toàn bộ biển cả một phiến tan hoang, tất cả kiến trúc toàn bộ sụp đổ, trên đất trống ngồi một đám người, bọn họ đang toàn lực đột phá, bao gồm Hạ Như ở bên trong, cung chủ, bọn họ, đứng ở Viên Thiệu sau lưng trưởng lão mới vừa mở miệng, lại bị Viên Thiệu vẫy tay cắt đứt, ai cũng không nên mở miệng nói chuyện. Liễu Vô Tà đứng ngạo nghễ thương khung, hai tay kết ấn, đem Diêm Tiêu sau khi luyện hóa, hùng hậu tiên hoàng quy luật, xông vào Hạ Như còn có Khổng trưởng lão cùng bên trong cơ thể. Ở thời gian biển thời điểm, Hạ Như trưởng lão đã mò tới tiên hoàng ngưỡng cửa, luôn là thiếu sót như vậy một chút xíu, cộng thêm thời gian biển đặc biệt hoàn cảnh, không cách nào tĩnh hạ tâm lai đột phá, nơi này là biển cả, Liễu Vô Tà lại đem Viên Thiệu các người thả tiến vào. Mục đích rất đơn giản, để cho bọn họ có thể yên tâm đột phá, làm được tâm vô bằng vụ, nếu như không tĩnh tâm được, là rất khó đột phá đến tiên hoàng cảnh. Tiên hoàng quy luật giống như nước lũ và mãnh thú, xông vào bên trong cơ thể của bọn họ, sau đó một chút hiểu ra hiện lên trong lòng. Cái đầu tiên bước vào tiên hoàng ngưỡng cửa lại là Khổng trưởng lão, cái này để cho tất cả người thất kinh. Khổng trưởng lão đạt được đan hà xích kim trúc lâm sửa đổi, cộng thêm tuổi tác so Hạ Như nhỏ rất nhiều, trước đột phá ngược lại cũng bình thường. Hạ Như gân mạch đã cố hóa, muốn đột phá tiên hoàng cảnh còn cần thật tốt lắng đọng một phen. Đột phá tiên hoàng một khắc kia, điện thiểm lôi minh, từng đạo lôi kiếp hạ xuống, lão Khổng vận khí thật tốt. Chỉ vì giúp Liễu Vô Tà mấy lần, ngắn ngủi mấy năm thời gian, từ tiên tôn tầng 7 đột phá đến tiên hoàng cảnh, đứng ở Viên Thiệu sau lưng những cái kia tiên tôn trưởng lão, toát ra vẻ hâm mộ, cùng Liễu Vô Tà đi hơi gần những đệ tử này còn có trưởng lão, cũng thu được ích lợi không cạn, nhất là Thường Sách các người, từ tiên vương cảnh, chạy thẳng tới tiên tôn cảnh đi, bọn họ gia nhập Thánh Tử Đường, cũng không quá mấy tháng thời gian, tấn thăng tiên tôn sau đó, địa vị cao hơn, có thể tham dự tông môn một ít chuyện. Viên Thiệu không lên tiếng, trong ánh mắt tản mát ra vẻ nóng như lửa, hắn vui vẻ không phải Khổng trưởng lão đột phá tiên hoàng cảnh, mà là Liễu Vô Tà có sáng lập tiên hoàng thủ đoạn. Cái này thủ đoạn một khi mở rộng mở, Bích Giao Cung chẳng phải là muốn ra đời nhóm lớn tiên hoàng cảnh. Đến khi đó, coi như là Thiên Thiên Tử Liên Minh, cũng không dám trêu chọc Bích Giao Cung. Từ trên bầu trời rơi xuống lôi kiếp, rơi vào Khổng trưởng lão trên thân thể, đây là tu sĩ đường phải đi qua, bước vào tiên hoàng, phải trải qua 9 đạo lôi kiếp, chịu đựng qua đi, mới có thể bước vào tiên hoàng ngưỡng cửa. Đột phá tiên đế, phải trải qua 99 đạo diệt thế lôi kiếp, rất nhiều đỉnh cấp tiên hoàng chậm chạp không dám đột phá tiên đế cảnh, chính là lo lắng không kháng nổi 99 đạo thiên kiếp. Khổng trưởng lão thân xác cực kỳ mạnh mẽ, 9 đạo lôi kiếp đối hắn mà nói, rất khó tạo thành tổn thương. Tiên hoàng quy luật tương đối phân tán, Liễu Vô Tà mưa móc đều ướt, những đệ tử bình thường kia chỉ là rót vào một đạo tiên hoàng quy luật, ước chừng một đạo tiên hoàng quy luật liền để cho bọn họ liên tục đột phá mấy trọng tu là Thạch Hoa, Tiểu Thiên, Hạng Như Long, Điêu Cửu Chí, Lương Hàn các người tu vi một ngày ngàn dặm, Hạng Tự Thành, Lá Cô Biển, Duyên Linh, Tưởng Thế Dương, Vũ Trưởng Lão bọn họ tu vi đồng dạng là xảy ra biến hóa long trời lở đất, thông thiên triệt địa, không nghĩ tới Liễu Vô Tà vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Mấy trăm người cùng nhau đột phá, đây là cái gì cảnh tượng? Liền Viên Thiệu cũng chấn động sợ không nói ra lời. Liễu Vô Tà hai tay còn ở kết ấn, thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng, giống như là từng đạo lũ lụt xông vào bên trong cơ thể của bọn họ, cộng thêm vương mạch ở giữa tiên linh khí xông lên soát. Một lúc lâu sau, Hạ Như rốt cuộc vượt qua tiên hoàng ngưỡng cửa, lại là từng đạo lôi kiếp rơi xuống, lôi kiếp dư âm đánh vào Hạng Như Long các người thân thể, tất cả người mượn sấm sét lực rèn luyện thân xác, ai không kiên trì nổi cho ta lăn ra khỏi biển cả. Liễu Vô Tà nổi giận gầm lên một tiếng, lời nói này đương nhiên là hướng về phía Thiên Đạo Hội người nói. Bích Giao Cung còn có Long Uyên gia tộc cũng là cao thủ, điểm này lôi kiếp không làm khó được bọn họ, mỗi cái người cắn chặt hàm răng, nhất là sau gia nhập Thiên Đạo Hội những đệ tử kia tu vi hơi thấp, sấm sét rơi trên thân thể đau bọn họ nhe răng toét miệng, nhưng không có người nào hô lên. Bọn họ cắn chặt hàm răng, mặc cho máu tươi từ bọn họ khóe miệng tuột xuống. Trải qua mới vừa rồi đánh một trận, bọn họ khát vọng thực lực, khát vọng tu vi, nhất là những cái kia chết qua người, bọn họ càng quý trọng lần này cơ hội. Thật là khủng khiếp, ngưng tụ lực, rốt cuộc Liễu Vô Tà đối bọn họ làm cái gì để cho bọn họ vô điều kiện tín nhiệm? Đứng ở Viên Thiệu sau lưng, những trưởng lão này có chút chết lặng. Bích Giao Cung là siêu tông môn nhất lưu, cũng rất khó làm được trên dưới một lòng, nhưng là Liễu Vô Tà làm được. Kinh khủng như vậy lôi kiếp, một cái sơ sẩy nhưng mà sẽ thân tử đạo tiêu, nhưng Thiên Đạo Hội không một người kêu đau, không có ai thối lui ra, không có ai lên tiếng, cho dù là trên mình toát ra từng trận khói xanh, vậy cắn chặt hàm răng, không để cho mình hô lên, nhớ, chẳng muốn chết một lần nữa, liền cho ta hung hăng rèn luyện, kích thích các ngươi trong cơ thể tất cả tiềm lực. Liễu Vô Tà triệu hoán thủy tổ thủ, bộ rễ đâm vào bọn họ trong cơ thể, trợ giúp bọn họ tu bổ thương thế bên trong cơ thể. Rèn luyện là một phần chia, nếu như không kịp thời tu bổ, tạo thành tổn thương là không thể nghịch chuyển. Liễu Vô Tà vừa muốn để bọn họ chui luyện thân xác, vẫn không thể để cho bọn họ chết đi, ta phải trở nên mạnh. Hạng Như Long phát ra một tiếng giống giận, đôi mắt đỏ thắm, cầm ra một khối phá vải bỏ vào trong miệng để tránh mình cắn lưỡi tự vận. Ta phải trở nên mạnh, ta phải trở nên mạnh. Toàn bộ biển cả bầu trời vang lên đều nhịp thanh âm. Lần này Thiên Sơn giáo xâm phạm, để cho bọn họ ý thức được tiên giới tàn khốc, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ người nhà mình, bảo vệ mình người thân, bảo vệ mình cơ nghiệp. Bích Giao Cung cùng Long Uyên gia tộc các người bị Thiên Đạo Hội thành viên dẫn dắt, lại đi theo cùng nhau giống to. Bọn họ mặc dù ra đời cao quý, nhưng là giờ khắc này, bọn họ cùng Thiên Đạo Hội như nhau, cảm nhận được trời bất công. Hạ Như trên mình đợt khí lật lăn, đột phá đến tiên hoàng cảnh khí thế muốn so với Khổng trưởng lão khủng bố rất nhiều. Khổng trưởng lão mặc dù trước đột phá, bàn về nội tình còn chưa như Hạ Như, ngay sau đó, Diệp Hồng Y đột phá đến nửa bước tiên hoàng cảnh, khoảng cách tiên hoàng chỉ có một bước xa. Lương Y Sư bởi vì thương thế nghiêm trọng, tạm thời buông tha đánh vào tiên hoàng cảnh, ở nửa bước tiên hoàng cảnh hơn mài một đoạn thời gian. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, thoáng một cái một ngày một đêm đi qua, Viên Thiệu các người chỉ như vậy đứng ở hư không trên. Canh giữ ở biển cả vòng ngoài những tông môn kia, lục tục tản đi, Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi, tước đoạt đi ra một món tiên hoàng quy luật, rót vào đến Thái Hoang thế giới, đạt được tiên hoàng phép tắc bồi bổ, Thái Hoang thế giới nhanh chóng phóng đại, ken két ca. Thái Hoang thế giới không tới nửa hơi công phu, phóng đại một phần ba chừng, càng đáng sợ hơn là quá hoang tiên khí, nếu so với trước kia tinh khiết gấp mấy lần, người tí hon màu vàng lần nữa ấp úng ra xích hoàng sắc chất khí. Chảy vào Thái Hoang thế giới bên trong, thấy xích hoàng sắc chất khí, ngao phách lại chui ra, ăn một cái đi vào, ăn xong một cái sau đó, ngao phách phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trốn vào long giới, tiếp tục chuyên tâm tu luyện đi. Thiên Đạo Hội hơn 100 người, tu vi thấp nhất đều là đỉnh cấp tiên vương cảnh. Tăng lên lớn nhất lại là Hạng Như Long, cái đầu tiên đột phá đến tiên quân tầng 7, đã vượt qua hắn thúc thúc Hạng Tự Thành. Thiên Đạo Hội nội tình vẫn là quá cạn, muốn đem bọn họ tăng lên tới tiên tôn cảnh, còn có một đoạn đường phải đi. Tăng lên chậm nhất vẫn là Tiểu Thiên, bởi vì thể chất nguyên nhân, nàng tu vi tăng lên cực kỳ chậm chạp, nhất định phải tìm được đối ứng công pháp mới có thể. Trời phách thể cực kỳ hiếm thấy, dõi mắt tiên giới, có thể thích hợp tu luyện trời phách thể công pháp ít chi lại càng ít. Thạch Hoa tăng lên vậy rất nhanh, tới tiên quân tầng 5. Tình cảnh có chút tức cười, Liễu Vô Tà trợ giúp bọn họ tăng lên tu vi, mà chính hắn chỉ có tiên vương tầng 7, đây chính là Thiên Đạo Hội chỗ kỳ lạ. Ở Xanh Viêm đạo tràng thời điểm, Liễu Vô Tà tu vi liền thấp hơn bọn họ, sau đó Liễu Vô Tà lần lượt sáng tạo kỳ tích, rất nhanh đem phản siêu, mặc dù bọn họ tu vi cao hơn Liễu Vô Tà, bất luận là thiên phú vẫn là sức chiến đấu, lại xa xa không đạt tới, ước chừng đi qua 3 ngày thời gian, sấm sét biến mất, mỗi cái thân thể người xảy ra biến chất, Hạng Như Long cái đầu tiên đứng lên, cả người giống như xào đậu vậy, phát ra đùng đùng tiếng vang, từng trận sóng gió kinh hoàng, trào hướng bốn phía, một cái tiếp theo một cái đứng lên, mỗi cái người đứng lên một khắc kia, một cổ hoảng sợ lực, từ trong cơ thể bung ra, đây là lực lượng thể hiện, bọn họ tăng lên không chỉ là cảnh giới, còn có thân xác của bọn chúng. Chương 2417, thay trời đổi đất. Hạ Như các người lục tục tỉnh lại, cảm thụ trong cơ thể vậy mênh mông lực lượng, mỗi cái người giống như đang nằm mơ, bọn họ không dám tưởng tượng, sẽ trải qua kỳ diệu như vậy một màn. Mấy ngày trước, bọn họ còn đối mặt nguy cơ sinh tử, mấy ngày sau, bọn họ tu vi xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vui vẻ nhất không ai bằng Khổng trưởng lão, hắn đời này may mắn nhất sự việc, chính là gặp Liễu Vô Tà, Bích Giao Cung hơn 30 tên thánh tử, toàn bộ đột phá đến tiên tôn cảnh, bao gồm Thương Sách ở bên trong, mỗi cái người đối Liễu Vô Tà, bắn tới lòng cảm kích, thánh tử đường tổng cộng 100 người, đến gần 1/3 người bị ân tại Liễu Vô Tà. Không ra ngoài dự liệu, những người này tương lai nhất định là Liễu Vô Tà kiên định người theo đuổi. Luyện hóa Diêm Tiêu, Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể mình đột phá, nhưng đem cơ hội nhường cho mọi người, trừ tăng lên Thiên Đạo hội ra, Liễu Vô Tà còn cần Bích Giao Cung chống đỡ, tiếp theo sắp có một chàng cứng rắn chiến đấu, chỉ dựa vào Thiên Đạo hội cùng mình, còn xa xa không đủ, cho nên hắn cần Bích Giao Cung mọi phía chống đỡ mình, mà tăng lên Hạ Như còn có Khổng trưởng lão các người tu vi, không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp, để cho Bích Giao Cung thiếu mình một cái ân huệ, xem Hải trưởng lão còn có Yến Vĩnh Văn các trưởng lão mặc dù không có thể đột phá đến tiên hoàng cảnh, mỗi cái người tu hoạch cực lớn, tập thể đột phá đến nửa bước tiên hoàng, theo thời gian trôi qua, sớm muộn có một ngày, bọn họ có thể đột phá đến chân chính tiên hoàng cảnh. Đây là biết Liễu Vô Tà trước, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc, Quý Vũ thật xuất hiện, vừa vặn chứng thực Tố Nương trước khi suy đoán, không bao lâu, hắn thân phận liền sẽ tiết lộ, mất đi Bích Giao Cung chỗ tòa này lớn chỗ dựa vững chắc. Đối Liễu Vô Tà mà nói, tiếp theo đoạn đường này cũng không tốt đi, chưa nói tới lợi dụng Bích Giao Cung, chỉ có thể coi như là được cái mình muốn. Hắn có thể cho cùng Bích Giao Cung, giống vậy rất nhiều, đệ tử bái kiến cung chủ đạt tới các vị trưởng lão. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, rơi vào Viên Thiệu trước mặt, khom người cúi đầu một cái, không cần đa lễ, Viên Thiệu nhẹ nhàng vẫy tay, Liễu Vô Tà thân thể cong không đi xuống, Viên Thiệu cũng không dám chịu đựng hắn một lễ này, Đế Giang liền đứng ở Liễu Vô Tà cách đó không xa. Viên Thiệu lúc tiến vào, liền phát hiện Đế Giang tồn tại, liền Đế Giang đô nghe theo Liễu Vô Tà an bài, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Liễu Vô Tà đã cùng cao cấp tiên hoàng ngồi ngang hàng với cung chủ, đệ tử có là một muốn nhờ, đoàn người rơi trên mặt đất, Liễu Vô Tà không có vòng vo, thời gian không nhiều, hắn phải nhanh một chút bố trí, Thiên Sơn giáo chết liền một tôn tiên hoàng, chuyện này không bao lâu, liền sẽ truyền khắp thiên hạ, tiên hoàng chết, không thể nghi ngờ là siêu cấp động đất, trừ tự nhiên già đi tiên hoàng cảnh, đã vô số năm không có tiên hoàng cường giả bị người giết chết. Lần này Diêm Tiêu chết, đúng là một cái mồi dẫn lửa, chiến hỏa ngay tức thì sẽ lan tràn đến toàn bộ tiên giới. Nói, Viên Thiệu tỏ ý Liễu Vô Tà không cần khách khí, có lời cứ việc nói, Tưởng Thế Dương mang Thiên Đạo hội thành viên rời đi nơi này. Tiến vào những cái kia phế tích bên trong, lần nữa xây nhà, trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Bích Giao Cung cao tầng. Ta nguyện ý cầm một cái vương mạch, một cái tiên mạch, đổi lấy bày trận vật liệu, ta phải đem biển cả chế tạo không gì phá nổi. Liễu Vô Tà nói xong, tước đoạt đi ra một cái vương mạch, một cái tiên mạch, trừ đổi lấy vật liệu ra, còn muốn mời Viên Thiệu ra tay, bố trí một tòa siêu cấp đại trận. Hắn tinh thông trận pháp thuật, nhưng là tu vi có hạn, muốn bố trí xuất siêu cấp trận pháp, tốt nhất do nhiều tên tiên hoàng cảnh cùng nhau tham dự. Bích Giao Cung có Bích Giao Cung quy củ, Liễu Vô Tà chẳng muốn để cho Viên Thiệu làm khó. Lần trước ở Bích Giao Cung, Liễu Vô Tà tìm được qua Viên Thiệu, để cho hắn mở ra bảo khố, để cho mình chọn một ít bảo vật, lại gặp đến Viên Thiệu cự tuyệt. Bích Giao Cung nếu như mở cái này trước ví dụ, sau này những người khác noi theo Liễu Vô Tà nên làm cái gì? Cho nên Viên Thiệu đề cử Liễu Vô Tà đi Vô Vọng Hải. Quả thật thu hoạch rất nhiều, Bích Giao Cung bảo khố, cũng không có rồng thần, cũng không có bát bảo phù đồ, càng không có Đế Giang, Vô Vọng Hải thu vào, xa xa vượt qua Liễu Vô Tà dự liệu, Bích Giao Cung không thể nào không có đền bù cung cấp Thiên Đạo hội vật liệu. Cho nên Liễu Vô Tà cầm ra hai cái tiên mạch đổi. Mục đích rất đơn giản, chặn lại những cái kia phản đối mình cao tầng, lần này lấy được 10 con tiên mạch, Bích Giao Cung công không thể không có hạng như đám người kềm chế, hắn không thể nào thuận lợi thu lấy 10 con tiên mạch. Theo lý thuyết, trong đó 5 cái tiên mạch, cần phải quy về Bích Giao Cung tất cả, Liễu Vô Tà cố ý giả bộ hồ đồ, cầm ra một cái vương mạch cùng một cái tiên mạch đi ra. Còn lại tiên mạch, hắn còn có cái khác chỗ dùng, một cái vương mạch giá trị, thậm chí muốn vượt qua 10 con tiên mạch, đây chính là vương mạch cùng tiên mạch tới giữa chênh lệch. Nghe được Liễu Vô Tà nguyện ý cầm ra một cái vương mạch cùng một cái tiên mạch đi ra. Đứng ở một bên Bích Giao cung cao tầng, mỗi cái người diễn cảm hưng phấn, có vương mạch ở giữa tiên linh khí, Bích Giao cung nhất định phát triển nhanh chóng, thậm chí sẽ lần nữa ra đời mấy tôn tiên đế. Công chủ, nếu là Liễu Vô Tà yêu cầu, chúng ta tự nhiên không thể cự tuyệt. Đứng ở Viên Thiệu sau lưng những trưởng lão này không kiềm chế được. Hạ Như cùng Khổng trưởng lão bọn họ đột phá, đối bọn họ đánh vào cực lớn, những người này đều là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, có vương mạch sau đó, không ra mấy năm, liền có thể đột phá đến tiên hoàng cảnh, lớn như vậy tốt cơ hội đặt ở trước mắt, há có thể bỏ qua, chỉ là một ít bày trận vật liệu mà thôi. Bích Giao cung không hề thiếu, Viên Thiệu ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Lần đầu tiên phát hiện Liễu Vô Tà như vậy giảo hoạt cùng bụng hắc. Người thật đúng là người không chịu thua thiệt. Vật liệu một ngày sau trở tới đây, ta sẽ đích thân vì ngươi bày trận. Viên Thiệu gật đầu một cái, nhận lấy hai cái tiên mạch, đáp ứng Liễu Vô Tà yêu cầu. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, trên mặt toát ra vẻ buông lỏng, một mặt cảm kích nói, vậy thì cảm ơn tông chủ. Chỉ lấy ra hai cái tiên mạch đi ra, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà hẹp hòi, cũng không phải hắn bỏ không được, đưa cho Long Uyên gia tộc một cái, Titan tộc một cái, biển cả lưu lại hai cái, đưa cho Bích Giao cung hai cái, Thái Hoang thế giới chỉ còn lại bốn cái. Thái Hoang thế giới mênh mông vô biên, cấp thiếu tiên mạch bồi bổ, có tiên mạch sau đó, Thái Hoang thế giới mới tính nguyên vẹn, còn dư lại hạ một điều cuối cùng vương mạch, hắn còn muốn giữ lại chờ đột phá tiên đế thời điểm sử dụng. Cho nên cuối cùng này bốn cái tiên mạch, không thể nào lấy ra nữa, đã cùng Thái Hoang thế giới, hòa làm một thể, khó trách Viên Thiệu nói Liễu Vô Tà là người không chịu thua thiệt. Mấy người các ngươi ở lại chỗ này, trợ giúp bọn họ xây lại gia viên, ba ngày sau, ta sẽ tới nữa, có chuyện gì, tùy thời liên lạc với ta. Viên Thiệu ngược lại không phải là rất lo lắng biển cả an nguy. Có đế giang ở đây, coi như là đỉnh cấp tiên hoàng tới cũng không sợ, để cho tất cả người lưu lại, mình rời đi biển cả, chạy về Bích Giao cung, cung tiễn công chủ, tất cả người khom người thi lễ, đế giang để cho không gian nứt ra một cái khe hở. Viên Thiệu nhanh chóng tại chỗ biến mất. Viên Thiệu sau khi đi, trong sân bầu không khí nhanh chóng hoạt lạc, sau chạy tới những thứ này Bích Giao cung trưởng lão, đối Liễu Vô Tà vô cùng khách khí, không chút nào trưởng lão cái khung, thậm chí bắt đầu gọi Liễu Vô Tà là huynh đệ. Khổng trưởng lão cùng Hạ Như bọn họ nhìn nhau, rối rít cười khổ không thôi. Một màn này, nếu là để cho Bích Giao cung những đệ tử khác thấy, không biết có cảm tưởng gì. Những trưởng lão này nơi nào có trưởng lão dáng vẻ, từng cái nịnh hót Liễu Vô Tà, thường sách bọn họ chỉ có thể đựng làm không thấy được. Đế giang tiền bối, tiếp theo còn muốn làm phiền ngươi, ta hy vọng trong ba ngày đem biển cả bố trí thành bộ dáng bây giờ. Liễu Vô Tà trong đầu sớm đã đem biển cả sau này dáng vẻ hoạch định đi ra, chỉ là vẫn không có thực hiện thôi. Cầm ra một tấm kiến trúc đồ, đặt ở đế giang trước mặt, hắn là không gian tổ vu, tuyệt đối có biện pháp, trong thời gian cực ngắn, đem biển cả thay trời đổi đất, 2000 túi vũ khí. Đế giang biết mình bị lừa, Liễu Vô Tà trên mình khẳng định còn có hàng loạt vũ khí. Trước hắn lừa dối mình, nói hắn cửu tử nhất sanh, mới lấy được một chút xíu vũ khí, lúc này mới thời gian vài ngày, lấy ra mấy ngàn túi đi ra, biết rõ Liễu Vô Tà lừa gạt hắn, hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào cự tuyệt. Trừ phi hắn không muốn vu tức giận, hắn đã thử vơ vét Liễu Vô Tà trên mình vũ khí. Kỳ quái chính là, bất luận hắn tra như thế nào xem, cũng không cảm giác được vũ khí ở nơi nào, chiếc nhẫn chữ vật thì không cách nào để dành vũ khí. Vậy Liễu Vô Tà trên mình vũ khí, để dành nơi nào, không làm rõ ràng, đế giang chắc là sẽ không bỏ qua. Nếu như có thể lấy được số lượng cao vũ khí, vậy mình lại thuộc về vu đế, chỉ là vấn đề thời gian. Đồng ý, Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, rất sung sướng cầm ra 2000 túi vũ khí. Còn nhiều đưa hai túi, đế giang tức giận quy về tức giận, vẫn là thu hồi vũ khí, hai tay kết ấn, chung quanh không gian không ngừng thay đổi, xa xa dãy núi, từng ngọn núi đá bay tới, đây chính là tiên hoàng thủ đoạn, di sơn lấp biển, tất cả người động lực, dựa theo Liễu Vô Tà đồ án thiết kế, bắt đầu lần nữa xây biển cả. Hạ Như thấy kiến trúc đồ một khắc kia, trong con người toát ra không tưởng tượng nổi vẻ, Liễu Vô Tà đây là dự định đem thiên đạo hội, chế tạo thành siêu tông môn nhất lưu, mấy trăm người khí thế hừng hực tiến hành. Từng ngọn kiến trúc nhô lên, ba tôn tiên hoàng cảnh, mười mấy tôn nửa bước tiên hoàng cảnh, hơn 30 tôn đỉnh cấp tiên tôn cảnh, hơn 40 tên phổ thông tiên tôn cảnh, cường hãn như vậy đội hình, để cho biển cả mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh biến hóa. Viên Thiệu trở lại Bích Giao cung sau đó, cũng không mở hội nghị, mà là tìm ra Ninh Trì, ta đã chờ ngươi đã lâu, cung chủ cho đòi gặp chúng ta. Thấy Viên Thiệu một khắc kia, Ninh Trì mở miệng trước, xem ra biển cả sự việc, Thủy Giao tiên đế đã biết. Hai người nhanh chóng rời đi ngọn núi chính, chạy thẳng tới Tử Mẫu Phong đi. Thủy Giao tiên đế như cũ ngồi ở hoa sen trên, chung quanh tiên hạc thành đoàn, chúng đang nô đùa, trong đó một con tiên hạc hóa là một tên cô gái trẻ tuổi. Chủ nhân để cho hai vị hơi chờ một lát. Cô gái đi tới Viên Thiệu cùng Ninh Trì trước mặt, nhẹ nhàng thi lễ một cái, tỏ ý bọn họ hơi chờ một lát. Hai người gật đầu một cái, đứng ở đàng xa, yên tĩnh cùng cung chủ cho đòi gặp, ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, Thủy Giao Tiên Đế cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Mở hai mắt ra một khắc kia, trong ao hoa sen nhanh chóng mở cửa, từng trận tiên âm vang lên, toàn bộ Tử Mẫu Phong, giống như nhân gian thánh địa, bái kiến cung chủ. Viên Thiệu cùng Ninh Trì nhanh chóng tiến lên, khom người thi lễ, không cần đa lễ. Thủy Giao Tiên Đế trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Tuyệt đẹp khuôn mặt, để cho người không dám bức thị. Viên Thiệu cùng Ninh Trì, một mực cúi đầu, nói một chút đi, gần đây chuyện gì xảy ra. Thủy Giao Tiên Đế mặc dù biết một ít, vẫn là để cho bọn họ chủ động nói ra. Hạ Như bóp nát ngọc bài, đem hắn từ trong tu luyện thức tỉnh. Nàng biết, tiên giới an ổn này, sắp kết thúc, tiếp theo đem tiến vào vô tận hỗn loạn kỳ. Chương 2418, khai tông lập phái. Lần trước hai người đi tới Tử Mẫu Phong thời điểm, vẫn là hai năm trước. Khi đó Liễu Vô Tà mới vừa gia nhập Bích Giao Cung. Thoáng một cái hơn 2 năm thời gian trôi qua, Viên Thiệu tiến lên một bước, đem gần đây hơn 1 năm sự tình phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, trừ Đông Tinh Đảo, hỗn loạn giới, Thiên Công Tộc, cùng với thời gian biển sự việc bên ngoài, tiên giới còn xảy ra mấy chuyện đại sự. Đi qua Viên Thiệu điều tra, gần đây 1 năm thời gian, tất cả đại chủng tộc, lục tục lẻn vào tiên giới, điều tra mộ đạo sự việc. Thủy Giao Tiên Đế không lên tiếng, lẳng lặng nghe Viên Thiệu báo cáo, ước chừng nói 3 tiếng. Cho đến biển cả sự việc kết thúc, Viên Thiệu lúc này mới lui về sau một bước, biết được Hạ Như còn có Khổng Trưởng lão đột phá đến tiên hoàng cảnh. Đứng ở một bên Ninh Trì, trên mặt toát ra vẻ khác thường, nàng vô cùng rõ ràng Khổng Trưởng lão thiên phú, trừ phi có nghịch tiên đại cơ duyên, mới có thể đột phá đến tiên hoàng cảnh, ngắn ngủi hơn 1 năm công phu, từ cao cấp tiên tôn tấn thăng tiên hoàng, bàn về thiên phú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã vượt qua nàng cùng Viên Thiệu, Hạ Như đột phá ngược lại cũng bình thường, dẫu sao Hạ Như đi theo Thủy Giao Tiên Đế nhiều năm như vậy. Thường nghe thấy dưới, đã hiểu một chút tiên hoàng quy luật, công chủ, ta lo lắng Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia, Thượng Quan Gia Tộc, Linh Lung Gia Tộc, Thiên Vương Thành cùng với Huyết Vụ Tự sẽ liên hiệp đối phó chúng ta Bích Giao Cung. Chúng ta không thể không đề phòng, Ninh Chỉ lúc này mở miệng nói, hôm nay tiên giới hỗn loạn, Bích Giao Cung lại thuộc về đầu gió đỉnh sóng, một cái sơ sẩy, sẽ lâm vào khốn cảnh, cho nên bọn họ nhất định phải nói trước bố cục. Tiên mạch cùng vương mạch đâu? Thủy Giao Tiên Đế không trả lời Ninh Trì, mà là nhìn về phía Viên Thiệu. Viên Thiệu lập tức đem Liễu Vô Tà đưa cho hắn tiên mạch còn có vương mạch lấy ra. Đưa tay một chiêu, hai cái tiên mạch rơi vào Thủy Giao trong lòng bàn tay. Thượng thừa vương mạch, lợi dụng tốt lắm, bên trong 3 năm, các ngươi hai cái là có thể tham ngộ được tiên đế cảnh. Thủy Giao Tiên Đế nói xong, đem tiên mạch đánh xuống dưới đất, còn như vương mạch, chính là lưu lại, nàng còn có khác chỗ dùng. Đa tạ công chủ, nghe được mình có thể đột phá đến tiên đế cảnh, Viên Thiệu cùng Ninh Trì mừng rỡ khôn kể xiết, bọn họ chờ đợi ngày này quá lâu, điều này vương mạch ta sẽ đặt ở Tử Mẫu Phong, sau này mỗi tháng các ngươi lên tới một lần, ta chỉ điểm các ngươi đột phá phương pháp. Thủy Giao Tiên Đế nói xong, đem vương mạch rót vào Tử Mẫu Phong bên trong, rót vào một khắc kia, một cổ mênh mông tiên khí đem Tử Mẫu Phong bao phủ lại, không tới trong khoảng khắc, Bích Giao Cung tiên khí thuần độ tăng lên gấp mấy chục lần, đang bế quan lão cổ đồng còn có đệ tử rối rít đi ra động phủ, cảm thụ Bích Giao Cung biến hóa. Thật là nồng đậm tiên khí, những cái kia ngoại môn đệ tử liều mạng bú trong thiên địa tinh hoa. Ngắn ngủi ngay tức thì, vượt qua hơn 1000 tên ngoại môn đệ tử, thuận lợi đột phá cảnh giới, đột phá vẫn còn tiếp tục, từ ngoại môn lan tràn đến nội môn, lan tràn đến tinh anh, đến đệ tử chân truyền, cuối cùng đến thánh tử, trên tới trưởng lão, cho tới đệ tử, mỗi cái người thu được ích lợi không cạn, vô số người đang hoan hô, nhảy vui sướng vũ điệu, tiên khí thuần độ không ngừng lan tràn, đưa đến vùng lân cận trong dãy núi tiên thú. Vậy đang nhanh chóng trưởng thành, nhiều cây cối, ra đời cây linh, tạo thành một đạo bình phong che chở, đem Bích Giao Cung bảo vệ đứng lên. Cung chủ, sau này mỗi tháng chỉ điểm chúng ta tu luyện, vậy ngươi buông tha đánh vào chí cao vô thượng cảnh giới sao? Ninh Trì ánh mắt nhìn về phía cung chủ, chí cao vô thượng cảnh giới không phải tốt như vậy đột phá. Kỷ nguyên năm sắp đến, chúng ta hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, là như thế nào bình an vượt qua kỷ nguyên năm? Thủy Giao Tiên Đế tổn thức một tiếng, nàng bế quan 3000 năm. Như cũ không thể hiểu thấu đáo cuối cùng vậy một đạo bình phong che chở. Vậy biển cả bên kia, Viên Thiệu dò xét tính hỏi, dựa theo hắn nói đi làm, sắp xếp xong xuôi sau đó, mang hắn tới gặp ta. Thủy Giao Tiên Đế ánh mắt nhìn về phía biển cả phương hướng. Trong ánh mắt toát ra một chút vẻ khác thường, Viên Thiệu gật đầu một cái, muốn bố trí một tòa siêu cấp đại trận, không phải như vậy dễ dàng, cần đại lượng vật liệu, chỉ có những thứ này siêu tông môn nhất lưu mới có thể trong vòng thời gian ngắn góp đủ. Còn nữa, phái 3 tên tiên hoàng cảnh trưởng lão trấn giữ biển cả, tranh thủ trong một tháng, đã thông biển cả cùng Bích Giao Cung tới giữa liên lạc. Thành lập không gian truyền tống trận, Thủy Giao Tiên Đế tiếp tục nói, tiếp theo một đoạn văn, để cho Viên Thiệu cùng Ninh Trì thân thể chấn động một cái. Hắn bên người có đế giang bảo vệ, hẳn không cần chúng ta che chở đi. Ninh Trì không hiểu hỏi, dựa theo ta nói đi làm. Thủy Giao Tiên Đế phất phất tay, tỏ ý bọn họ có thể rời đi. Viên Thiệu cùng Ninh Trì khom người thối lui ra Tử Mẫu Phong. Trở lại trên chủ phong, cung chủ vì sao như vậy coi trọng Liễu Vô Tà? Biển cả bất quá chừng trăm người mà thôi, nhiều nhất bất quá Mạt Lưu tông môn. Ninh Trì còn chưa hiểu, cung chủ vì một tên đệ tử bỏ ra như thế nhiều, sau này ấy ngươi sẽ rõ. Viên Thiệu khẽ mỉm cười, Ninh Trì hàng năm hiểu thần toán thuật, đối tông môn sự việc rất ít nhúng tay, bao gồm gần đây tiên giới lên tiếng một ít chuyện tình, chỉ là nghe nói mà thôi. Tiếp theo lấy Thiên Sơn giáo cầm đầu bảy đại tông môn, khẳng định sẽ cuốn tới, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Ninh Trì than thở một tiếng, mới vừa rồi nàng hỏi đạt tới cung chủ cũng không trả lời, còn có thể làm sao? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, có cung chủ ở đây, còn sợ bọn họ ngất trời. Viên Thiệu nói xong rời đi ngọn núi chính, hướng bảo khố đi tới. Hắn nhưng mà đáp ứng Liễu Vô Tà, ngày mai liền đem vật liệu đưa qua. Một ngày thời gian, biển cả toàn thể đường danh xây dựng lên tới, vẫn là lâu đài hình thức. Lâu đài chỗ tốt lớn nhất, lực phòng ngự nhất lưu, chúc tía tinh vực thời điểm, Liễu Vô Tà đem Thiên Đạo Hội chế tạo giống như pháo đài. Tiên giới cũng là như vậy, rạng sáng ngày hôm sau, ba tên đỉnh cấp tiên hoàng cảnh xuất hiện ở biển cả. Chúng ta là Bích Giao cung trưởng lão, phụng mệnh tới, không gian tinh bích cũng không biến mất, coi như là đỉnh cấp tiên hoàng đều không cách nào xông vào trong đó. Đế Giang mở ra vết nứt không gian, ba tên ông già xuất hiện ở biển cả trên, khi thấy biển cả một khắc kia, ba người trong mắt co rúm một cái. Tối hôm qua Viên Thiệu tìm được bọn họ ba cái, để cho bọn họ ba người tiếp theo một đoạn thời gian phụ trách trấn thủ biển cả. Mới đầu ba người còn không muốn, biết được biển cả dưới đất chôn một cái vương mạch, ba người không có bất kỳ do dự, đi suốt đêm đi biển cả. Có điều này vương mạch, bọn họ ba cái là có thể mượn tiên linh khí hiểu tiên đế cảnh. Chỉ có vương mạch ở giữa tiên linh khí, mới có thể ra đời tiên đế quy luật. Ba người rơi xuống sau đó, cầm ra nhiều bày trận vật liệu, đây là tối hôm qua Viên Thiệu giao cho bọn hắn. Trước thời hạn trước dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, bố trí tâm trận, trận pháp sự việc, cùng hắn tới hãy nói, Tần Phù trưởng lão, Phong Chữ trưởng lão, Hồng Yên trưởng lão, các ngươi tại sao cũng tới? Hạ Như còn có Khổng trưởng lão bọn họ đang khí thế hừng hực xây dựng lâu đài. Thấy ba người, lập tức bay tới, hướng ba tên trưởng lão thi lễ, tới trước cái này ba tên trưởng lão, nhưng mà cốt hóa thạch cấp bậc lão cổ đồng, muốn so với Tàng Nông cấp bậc cao hơn rất nhiều. Ba tên trưởng lão thấy Hạ Như đám người thời điểm, trên mặt vẻ hưng phấn hơn nữa đậm đà. Viên Thiệu cũng không lừa gạt hắn, Hạ Như bọn họ quả nhiên đột phá đến tiên hoàng cảnh. Sau này chúng ta ba cái, phụ trách trấn thủ biển cả. Tần Phù trưởng lão cười hì hì nói, miệng to hút một cái, đậm đà tiên linh khí vào bên trong cơ thể, khô kiệt thân xác, giống như tỏa sáng tân sinh, đạt tới bọn họ cái loại này tu vi, rất ít ở tiên giới đi lại, hết sức cố gắng bế quan, hoặc là tiến vào trạng thái chết già, mục đích là tiết kiệm tuổi thọ, hy vọng một ngày kia, tham ngộ ngộ tiên đế cảnh, cái này cũng đưa đến. Thân xác của bọn chúng sắp mục nát, rất nhiều cốt hóa thạch cấp bậc lão cổ đồng, thật chỉ còn lại một bộ xương, tiên linh khí sau khi đi vào, mục nát thân xác, dần dần tỉnh lại, loại cảm giác đó, vô cùng thoải mái, giống như hàng năm ở u ám ẩm ướt tuổi xế chiều người. Đột nhiên đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong, loại cảm thụ đó, có thể tưởng tượng được, đệ tử Liễu Vô Tà, bái kiến ba vị trưởng lão. Liễu Vô Tà từ không trung rơi xuống, khom người hướng ba tên trưởng lão thi lễ, liền Hạ Như thấy bọn họ, đều phải khách khí. Có thể tưởng tượng được, cái này ba người ở Bích Giao cung địa vị như thế nào. Liền Viên Thiệu cũng mời không nhúc nhích bọn họ, bàn về địa vị, bọn họ đã không có ở đây Viên Thiệu dưới. Viên Thiệu cũng cùng chúng ta đã thông báo, sau này biển cả có chuyện gì, xin cứ việc phân phó, không cần khách khí. Tần Phù nhẹ nhàng vuốt râu một cái, không có một chút xíu cái khung, đệ tử kia sau này sẽ không khách khí. Biển cả vẫn chưa hoàn toàn xây xong, tạm thời trước ủy khuất ba vị trưởng lão, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, cùng xây xong sau đó. Ta ở cho ba vị trưởng lão an bài cư trú viện tử. Liễu Vô Tà vẫn biết đúng mực, đối phương là xem ở Viên Thiệu mặt mũi, mới cùng mình khách khí. Nếu là mình thật không cầm bọn họ làm người ngoài, vậy mình liền là thật không hiểu chuyện. Có bọn họ trấn giữ, cộng thêm trận pháp bảo vệ, biển cả đem tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Coi như là vậy tiên đế tới, vậy đừng hòng dung chuyển biển cả địa vị. Chúng ta ba cái lão cổ đồng nghỉ ngơi mấy ngàn năm, nếu đã tới, dĩ nhiên phải ra một phần lực, vừa vặn hoạt động một chút gân cốt. Tần Phù đánh một tiếng ha ha. Cầm ra bày trận vật liệu, bắt đầu tìm tâm trận, có ba người gia nhập, biển cả xây dựng tốc độ nhanh hơn, Đế Giang điều khiển không gian quy luật, giống như là từng đạo đao sắc bén, đem những cái đá lớn kia, cắt kim loại thành tất cả loại hình thái, như vậy xây phương thức, chưa bao giờ nghe, sư phụ, biển cả trăm dặm bên ngoài, xuất hiện nhóm lớn người, thạch hoa thích hợp che giấu, Liễu Vô Tà phái hắn ở biển cả vùng lân cận tuần tra, để tránh có người khả nghi ở vùng lân cận hoạt động. Cụ thể nói một chút, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái. Mới đầu hắn cho là Thiên Sơn giáo dẫn đại quân tới tấn công Thiên Đạo Hội. bọn họ rất kỳ lạ, rất nhiều người mà lại ở nơi đây khai hoang, xây nhà, mở ra đi ra rất nhiều địa phương bằng phẳng. Thạch Hoa đem thăm dò tin tức, đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, căn bản rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hạ Như trưởng lão, còn phải làm phiền ngươi một chuyện, Liễu Vô Tà cầm Hạ Như trưởng lão triệu hoán tới đây. Có thể cần nàng đi ra ngoài một chuyến. Chuyện gì? Hạ Như đối Liễu Vô Tà vô cùng khách khí, nơi nào giống như là trưởng lão, ngược lại giống như Liễu Vô Tà người làm. Trăm dặm đi ra ngoài hiện rất nhiều người, ta cần ngươi đi ra ngoài cảnh kỳ tất cả người, muốn ở chỗ này thành lập gia tộc, mở ra thành trì, không được đến gần biển cả 3.000 dặm. Liễu Vô Tà để cho Hạ Như đi cảnh cáo những người này. Càng đến gần biển cả, tiên khí càng nồng nặc, còn có thể hấp thu đến nhàn nhạt tiên linh khí, hai cái tiên mạch bao trùm diện tích, đạt hơn 10.000 dặm, coi như bọn họ ở vạn dặm ra xây thành trì, cũng tốt hơn rất nhiều khu vực. Liễu Vô Tà xách lên 3.000 dặm diện tích, đủ nhân từ, phần lớn tông môn, vạn dặm bên trong, không được xuất hiện thành trì. Liễu Vô Tà sở dĩ đề xuất 3.000 dặm, tự nhiên có đạo lý của hắn. Chương 2419, đục nước béo cò. 3.000 dặm đối với tiên hoàng cường giả mà nói, cũng chỉ nửa hơi thời gian, đối với tiên quân cường giả, một nén hương thời gian cũng có thể chạy tới, đối với phổ thông đại la kim tiên, cần phải một ngày chừng chặng đường. Vô Tà, khoảng cách gần như vậy, một khi Thiên Sơn giáo cùng tông môn ở vùng lân cận nằm vùng cao thủ, chúng ta sợ rằng rất khó đề phòng. Hạ Như vẫn là thiện ý nhắc nhở một câu, tiên la vực tất cả đại tông môn, thiết lập thời điểm, chu vi vạn dặm, không được bất kỳ thế lực tới trú đóng. Tăng Hải Thành mặc dù khoảng cách Bích Giao Cung gần đây, nhưng cũng ở đây vạn dặm ra ngoài, dựa theo ta nói đi làm đi, Liễu Vô Tà há có thể không biết những đạo lý này. Hạ Như do dự một tí, vẫn gật đầu một cái, hướng biển cả bên ngoài bay đi, đi qua đế giang một phen làm việc, biển cả diện tích, nhìn như không có mở rộng, thực tế nội bộ diện tích, làm lớn ra 10 lần vượt quá, đây chính là không gian diệu dụng, nho nhỏ một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong có thể chứa mấy chục ngàn loại vật phẩm, thời khắc này biển cả, liền tương tự với một cái siêu cấp lớn chiếc nhẫn chữ vật. Bất quá muốn so với chiếc nhẫn chữ vật cao cấp vô số lần. Chiếc nhẫn chữ vật không cách nào chứa hàng hóa, mà giờ khắc này biển cả, giống nhau là động thiên phúc địa, vừa giống như là vạn hoa cốc thế giới nhỏ, nhưng cũng không phải là vạn hoa cốc thế giới nhỏ, cần đặc thù môn hộ mới có thể đi vào trong đó. Từ bên ngoài là không tìm được tiểu thế giới lối vào. Biển cả vẫn là cái đó biển cả, từ bên ngoài xem, hết thảy như trước, chỉ có sau khi đi vào, mới có thể phát hiện biển cả chỗ bất đồng. Liễu Vô Tà đem thời gian trong biển động thiên phúc địa, cộng thêm vạn hoa cốc tiểu thế giới cấu tạo, hai người nhu hòa cùng nhau, hình thành một cái mới tinh biển cả trăm dặm bên ngoài, xuất hiện hơn ngàn người, bọn họ đang nhanh chóng khai khẩn đất hoang, tất cả người thối lui ra biển cả 3.000 dặm ra. Ai dám đặt chân 3.000 dặm bên trong, đừng trách ta không khách khí. Hạ Như xuất hiện một khắc kia, kinh khủng tiên hoàng thế, hoành tỏa ra bốn phía, đang khai khẩn những tu sĩ kia, rối rít ngẩng đầu lên, buông xuống trong tay công cụ. Hạ Như trưởng lão, chúng ta cái này liền rời đi. Đang khai hoang những tu sĩ kia, không dám lưu lại, rối rít hướng xa xa lao đi, bọn họ sở dĩ ở chỗ này khai hoang, chỉ là dò xét một tí thiên đạo hội ranh giới cuối cùng. Hơn 1.000 tên tu sĩ, rất nhanh biến mất, thiên đạo hội cho phép bọn họ ở 3.000 dặm bên ngoài mở ra gia tộc. Khai tông lập phái tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tiên la vực, hai cái tiên mạch có thể bao trùm chu vi vạn dặm. Có thể ở biển cả 3.000 dặm ra mở ra tông môn, tương đương với cùng biển cả cùng chung hai cái tiên mạch. Tin tức vừa ra, trên dưới chấn động, cái này Liễu Vô Tà điên rồi sao, lại cho phép bọn họ ở 3.000 dặm ra khai khẩn đất hoang. Bích Giao Cung cao tầng biết được tin tức này, rất không để ý tới rõ ràng Liễu Vô Tà hành vi. Không chỉ là Bích Giao Cung không để ý tới rõ ràng, tất cả đại tông môn không để ý rõ ràng, Liễu Vô Tà làm như vậy, không khác nào đem kẻ địch dẫn dụ đến nhà mình cửa. Thiên Sơn Giáo biết được tin tức này, thời gian đầu tiên phái cao thủ tới, thành lập phân đà, đầu tiên là giám thị biển cả nhất cử nhất động. Thứ hai là tìm biển cả lối vào, nghĩ biện pháp phá vòng vây đi vào, mấy ngày ngắn ngủi công phu, tiên la vực gọi ra được tên tông môn, cơ hồ đều phái môn hạ đệ tử tới đâm chồi nảy lộc. Thành lập phân đà, vì thế, tất cả đại tông môn, lại xảy ra một lần mâu thuẫn, dẫu sao tốt khu vực có hạn, coi như là 3.000 dặm bên trong, địa phương bằng phẳng cuối cùng là số ít, phần lớn đều là dãy núi, hoặc là một ít hiểm sơn ác thủy, những cái kia siêu tông môn nhất lưu, cướp đoạt tông môn nhất lưu khai khẩn tốt địa bàn. Tông môn nhất lưu cướp đoạt tông môn hạng nhì địa bàn, tông môn hạng nhì cướp đoạt tam lưu tông môn địa bàn. Ngắn ngủi hai ngày công phu, máu chảy thành sông, tạo thành gần ngàn người tử vong. Tin tức này vừa ra, lần nữa nổ toàn bộ tiên la vực. Ngày thứ ba, Viên Thiệu đúng kỳ hạn tới, trừ Viên Thiệu ra, lại mang đến ba tôn đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, trợ giúp Liễu Vô Tà cùng nhau bày trận. Ở đám người trợ giúp dưới, thiên đạo hội hoàn toàn thành hình. Từng bụi viễn cổ cây lớn từ chỗ cực xa vận đi vào, trồng ở thiên đạo hội nội bộ. Một hàng nhà nhô lên, xen nhau thích thú, tầng thứ rõ ràng, bất luận là cấu tạo, vẫn là thiết kế, thậm chí muốn so với những cái kia siêu tông môn nhất lưu còn muốn hợp lý. Viên Thiệu mới vừa gia nhập biển cả, liền bị một màn trước mắt sợ ngây người, thật là tinh diệu kiến trúc, thật giống như ẩn chứa ngũ hành bát quái ý, đứng ở Viên Thiệu sau lưng một tên tiên hoàng cảnh ông già. Vuốt râu một cái, đối Thiên Đạo hội kiến trúc, vô cùng giật mình, Tiên La vực tất cả đại siêu nhất lưu tông môn, trải qua vô số năm tháng, một chút xíu hoàn thiện, mới có hôm nay cách cục này, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, chỉ dùng 3 ngày thời gian, đi người thường vạn năm mới có thể đi hết đường, Tần Phù cái này mấy ngày, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, đã đem tâm trận bố trí xong, còn dư lại nhiệm vụ, cần mười mấy người chung sức hợp tác, chỉ dựa vào bọn họ 3 cái còn chưa đủ. Trong đại điện, Vô Tà, người thật là ẩu tà, 3.000 dặm khoảng cách quá gần, lấy Thiên Sơn giáo cầm đầu 7 đại tông môn, đã hình thành thất tinh phương vị, đem biển cả bao vây, Viên Thiệu mới vừa ngồi xuống tới, một bộ giọng khiển trách, cho rằng Liễu Vô Tà quá mức khinh thường, vì sao không cùng đến hắn sau khi đến, mới quyết định, bây giờ nói gì cũng đã chậm, Liễu Vô Tà lời đã thả ra, hơn nữa 3.000 dặm ra, đã thành lập một tòa thật to thành trì, trong thành trì, lớn nhỏ gia tộc không kế kỳ sổ, coi như ta để cho bọn họ lui đến vạn dặm ra. Thiên Sơn giáo những tông môn này liền sẽ tuân thủ sao? Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại Viên Thiệu, trong đại điện ngồi đều là Bích Giao cung cao tầng, nói chuyện tương đối tùy ý, mọi người cũng không có cầm Liễu Vô Tà làm đệ tử bình thường. Một phen đang hỏi Viên Thiệu, Thiên Đạo hội cùng Thiên Sơn giáo còn có Vũ gia bọn họ đã không chết không thôi. Bọn họ không thể nào dựa theo quy củ làm chuyện, Vô Tà, ngươi làm như vậy, khẳng định có mục đích gì, không ngại nói ra để cho chúng ta nghe một chút. Khổng trưởng lão vẫn là một như thường lệ chống đỡ Liễu Vô Tà. Nhận làm cái này làm, nhất định là có đạo lý của hắn, tất cả người ánh mắt tụ tập ở Liễu Vô Tà trên mặt. Muốn biết, hắn rốt cuộc ý muốn vì sao là, cái này phải từ bố trí trận pháp nói đến, Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, để cho bọn họ ở 3.000 dặm ra mở ra đất hoang. Tuyệt không phải vô cớ thối tha, trận pháp, liền Viên Thiệu đều sững sốt, bọn họ trước khi tới liền thương nghị xong, bố trí cùng Bích Giao cung giống nhau hộ sơn đại trận. Nghe Liễu Vô Tà trong giọng nói ý, tựa hồ khác có ý tưởng, tiếp theo muốn bố trí đại trận. Tên là Ngũ Hành Thánh Linh Kiếm Trận, trừ có thể bảo vệ biển cả ra, còn có thể làm được công kích tầm xa, mà công kích khoảng cách, đúng lúc là 3.000 dặm bên trong, Liễu Vô Tà cười hắc hắc, nói cách khác, có bộ trận pháp này ở đây, ai dám đến gần 3.000 dặm bên trong, mượn trận pháp, có thể ngay tức thì đem vạn cổ, Ngũ Hành Thánh Linh Kiếm Trận, ta nhớ môn trận pháp này đã thất truyền. Tần Phù nhanh chóng đứng lên, hắn mấy ngày nay bố trí tâm trận thời điểm, liền cảm thấy là lạ, bộ trận pháp này, giống như đã từng quen biết. Ta hiểu ý, mặc dù những gia tộc này ở 3.000 dặm ra mở ra thành trì, thực tế hết thảy đều ở đây ngươi nắm trong tay bên trong. Chỉ cần có thể, mượn trận pháp, có thể ung dung đem thành trì xóa đi hết. Hạ Như gật đầu một cái, rõ ràng Liễu Vô Tà ý đồ, cho dù có trận pháp bảo vệ, bỗng dưng nhiều một tòa thành trì cùng chung hai tòa tiên mạch. Đối Thiên Đạo hội mà nói, giống vậy không phải chuyện gì tốt. Hải trưởng lão lúc này lên tiếng nói, những người khác rối rít gật đầu, cho rằng Hải trưởng lão nói có lý, một cái tiên mạch tối đa chỉ có thể ân cần săn sóc một tòa siêu cấp đại tông môn. 3.000 dặm ra thành trì một khi tạo dựng lên, số người đem nhanh chóng chợt tăng, thậm chí vượt qua mấy triệu người, thậm chí còn hơn 10 triệu người, chỉ dựa vào hai cái tiên mạch, còn xa xa không đủ. Thiên Đạo hội tiên mạch, không phải như vậy dễ dàng hấp thu. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Hắn là không dễ dàng chủ, lúc nào làm qua mua bán lỗ vốn, cung chủ, khai hoang những tông môn kia, vẫn còn tiếp tục tranh đấu, ngày hôm nay lại chết mấy trăm người. Lúc này, bên ngoài tuần tra Yến Vĩnh Văn trưởng lão hồi đến đại điện. Đem cái này mấy ngày sự tình phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, đám người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Tựa hồ rõ ràng Liễu Vô Tà mục đích làm như vậy. Vô Tà, ngươi sẽ không là cố ý khơi mào thiên hạ phân tranh đi. Viên Thiệu nhíu mày một cái, Liễu Vô Tà đem khoảng cách nén đến 3.000 dặm, từ đó đưa đến tất cả đại tông môn, vì tranh đoạt địa bàn, chém giết lẫn nhau, các trưởng lão khác có loại dự cảm xấu, phân tranh một khi khơi mào, muốn lắng xuống cũng không phải là như vậy dễ dàng, khơi mào phân tranh không tính là, chỉ là thích hợp rời đi tầm mắt, cho Tiên Đạo hội dành ra không gian phát triển, Liễu Vô Tà cũng không có chối, hắn mục đích làm như vậy, chính là muốn đem nước khuấy đục, tốt nhất làm cho cả tiên giới cũng cuốn vào đi vào. Mọi người đều bận rộn chuyện của mình, liền không có ở đây đi để ý Tiên Đạo hội, một chiêu này đục nước béo cò, quả thật cho Tiên Đạo hội mang tới thở dốc cơ hội. Trong đại điện tất cả trưởng lão, cảm giác lông tơ dựng ngược, liền Viên Thiệu nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, trong con người đều mang một chút kính sợ, bày mưu lập kế, chế thắng tại ngàn dặm ra, đây là một cái hơn 20 tuổi đệ tử bình thường có thể làm được sự việc sao? Tất cả đại tông môn há có thể không biết, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà làm ra. Việc đã đến nước này, bọn họ đã không có đường lui, tông môn đệ tử bị người giết chết, nhất định phải báo thù, giống như là quả cầu tuyết như nhau, mới đầu một hai tông môn tham dự vào, ngay sau đó mười mấy, mấy trăm cái, đến hơn ngàn cái, đã thân bất do kỷ. Ngươi không cướp, tốt địa phương liền bị người khác đoạt đi. Tranh đoạt kịch liệt nhất vẫn là những cái kia gia tộc nhị lưu cùng tam lưu gia tộc. Gia tộc bọn họ không có cao cấp tiên mạch, rất khó ra đời tiên hoàng cảnh, chỉ có cao cấp tiên mạch ở giữa tiên khí mới có thể tạo ra tiên hoàng cường giả. Vì gia tộc tương lai, rất nhiều tam lưu gia tộc, thậm chí cử tộc rời, vô tà, bọn họ sẽ hay không đem chiến hỏa đốt tới thiên đạo hội. Khổng trưởng lão lo lắng hỏi nói, tất cả đại tông môn đạt tới gia tộc vậy không phải người ngu. Hẳn có thể đoán được liễu vô tà ý đồ, đem tất cả người cuốn vào vòng xoáy, ta đây là hy nhìn bọn hắn tấn công thiên đạo hội. Như vậy ta vừa có thể thu hoạch một nhóm, liễu vô tà toát ra người mang nụ cười vô hại, đám người lừa một cái, đoạn thời gian này người chết đã quá nhiều, tiếp tục giết chóc đi. Tiên giới đem hoàn toàn rơi vào hỗn loạn kỳ, vô tà, trừ cái này ra, ngươi có phải hay không còn có cái khác mục đích, Hạ Như có thể cảm giác được, liễu vô tà làm như thế nhiều, tuyệt không chỉ là đục nước béo cò đơn giản như vậy. Thiên đạo hội muốn phát triển, không thể rời bỏ cùng những tông môn khác hợp tác, khống chế ở 3.000 dặm bên trong, như vậy thiên đạo hội đệ tử rời đi, có trận pháp bảo vệ, an toàn khối này không cần lo lắng, liễu vô tà lời nói thành khẩn nói, đây mới là hắn mục đích thực sự, thiên đạo hội muốn phải trường kỳ phát triển. Nhất định phải phát triển mình sản nghiệp, dựa vào cướp đoạt, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Chương 2420, ngũ hành thánh linh kiếm trận. Liễu vô tà tiếp theo một phen, để cho đám người rơi vào trầm tư, nói tháo lý không tháo. Một cái tông môn muốn lâu dài phát triển, nhất định phải có mình sản nghiệp, mới có thể tạo thành tốt tuần hoàn. Thiên đạo hội sở dĩ mạnh mẽ, là thành lập ở liễu vô tà trên căn bản. Không có liễu vô tà, thiên đạo hội đem tất bước duy gian. Vậy ngươi tiếp theo làm gì? Muốn mở ra mới sản nghiệp, không phải như vậy dễ dàng. Viên Thiệu thân là Bích Giao cung cung chủ, vô cùng rõ ràng, muốn mở ra sản nghiệp, là biết bao không dễ, Tiên La vực cách cục tạo thành mấy trăm ngàn năm, sản nghiệp đã thành thục, thiên đạo hội bất quá mới lên tông môn, muốn phát triển lớn mạnh, chỉ có thể từ những người khác trong miệng cướp ăn thịt. Đi một bước coi là một bước đi, Liễu Vô Tà không có nói tiếp, mặc dù hắn có bày mưu lập kế thủ đoạn, còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa phối hợp với nhau mới có thể. Mấy ngày kế tiếp, Viên Thiệu dẫn tất cả tiên hoàng cảnh, ở Liễu Vô Tà dưới sự chỉ điểm. Bắt đầu bố trí ngũ hành thánh linh kiếm trận, theo trận pháp dần dần hoàn thiện, Viên Thiệu còn có Tần Phù các người là thầm kinh hãi. Bộ trận pháp này, một khi thành công, uy lực muốn vượt qua Tiên La vực tất cả siêu tông môn nhất lưu hộ sơn đại trận. Bích Giao cung hộ sơn đại trận, mặc dù vậy có lực công kích, cùng ngũ hành thánh linh kiếm trận so sánh, xa xa chưa đủ, Liễu Vô Tà đem ngũ hành thánh linh kiếm trận cùng dưới đất hai cái tiên mạch tương liền. Thật to tiết kiệm tiên thạch, lợi dụng tiên mạch ở giữa năng lượng, thúc dục trận pháp, bất luận là trận pháp lực phòng ngự vẫn là lực công kích, xa mạnh hơn so với những cái kia dựa vào tiên thạch thúc dục trận pháp thuật. Ước chừng hao tốn nửa tháng thời gian, trận pháp rốt cuộc thành hình, đoạn thời gian này thiên đạo hội thành viên vậy không nhàn rỗi. Ở Tưởng Thế Dương dưới sự hướng dẫn, thiên đạo hội ngưng tụ lực, đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tưởng Thế Dương trước khi tới, thiên đạo hội chỉ có đan đường cùng khí đường, mở rộng sau đó, lại tăng lên phù đường, trận pháp đường, chân long viện, phong linh viện, trừ cái này ra, còn thành lập tàng thư tháp, võ kỹ điện, mượn thời gian thú, mở ra nhiều phòng tu luyện, cung cấp đệ tử tu luyện, mặc dù mỗi cái đường khẩu người không nhiều, theo thời gian trôi qua, sau này sẽ nhanh chóng lớn mạnh, thạch qua tinh thông phù đạo, phù đường một khối này, do hắn quản hạt, chân long đường thành lập, là muốn đào tạo một nhóm cường giả đứng đầu, tạm thời do Hạng Như Long tạm quyền đường chủ chức, đan đường như cũ do Lương Y Sư người quản lý, thuật luyện đan của hắn, đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, khí đường chính là do Điêu Cửu Chí cùng đảm nhiệm Phàm Phàm gánh nhậm đường chủ vị. Hai người bọn họ thuật luyện khí, đã đạt tới nhất lưu đại sư tiêu chuẩn, luyện chế được tiên khí phẩm chất cực cao, trừ trở lên mấy cái đường khẩu ra, còn thiết lập võ đường, chiến đường, lá cô biển buông tha tứ phương thành sản nghiệp. Trải qua lần này sự việc sau đó, chủ động gia nhập thiên đạo hội, trở thành thiên đạo hội một gã chấp sự. Hạng Tự Thành cũng là như vậy, thành Đông Hoàng đã không thích hợp tiếp tục phát triển, thiên dân giáo sớm đã khống chế liền tứ phương thành cùng thành Đông Hoàng. Bọn họ lúc này trở về, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Huống chi tứ phương thành như vậy địa phương nhỏ, thần tiên cảnh đã là tuyệt đỉnh cường giả, chuyện lần này nói cho bọn họ, chỉ có thực lực mới là hết thảy, trước có, bất quá hoa trong gương, trăng trong nước, tất cả đường khẩu an bài kết thúc, chỉ có phong linh viện, tạm thời vẫn là trống không, trước mắt mà nói, thiên đạo hội không người có thể đảm nhiệm phong linh viện viện chủ. Dĩ nhiên, phong linh viện viện chủ, Liễu Vô Tà trong suy nghĩ đã có thí sinh, dõi mắt thiên hạ, ngoài hắn còn ai, mỗi cái đường khẩu, thiết lập 4 cái cấp bậc. Theo thứ tự là ngoại môn đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh, đệ tử chân truyền, cũng không thiết lập thánh tử. Mở trận, Viên Thiệu một tiếng quát to, ngũ hành thánh linh kiếm trận nhanh chóng mở, một đạo màn sáng từ trên trời hạ xuống, đem toàn bộ biển cả bao phủ lại, chôn xuống dưới đất chỗ sâu hai cái tiên mạch, nhanh chóng cùng trận pháp hòa làm một thể. Thật là khủng khiếp, trận pháp, ngũ hành lực, miễn cưỡng không ngừng, không cần lo lắng trận pháp lực lượng hao hết vấn đề. Cộng thêm tiên mạch làm trận pháp hộ giá hộ tống, thời khắc này biển cả, coi như là vậy tiên đế tới, sợ rằng cũng rất khó đem công hãm. Tần Phù đoạn thời gian này hút lấy nhiều tiên linh khí, khô kiệt thân xác, đã toàn bộ khôi phục, cả người nhìn như thần thái sáng láng. Cái khác tiên hoàng trưởng lão rối rít gật đầu, phần lớn trận pháp, theo thời gian trôi qua, trận pháp năng lượng không ngừng tiêu hao, cần hàng năm rót vào mới năng lượng, duy trì vận pháp vận chuyển, mà ngũ hành thánh linh kiếm trận, hoàn toàn không cần lo lắng cái vấn đề này. Tiên mạch bất diệt, trận pháp không rơi, ngũ hành tuần hoàn, miễn cưỡng không ngừng, làm phiền các vị trưởng lão toàn lực tấn công trận pháp. Vừa vặn kiểm nghiệm một tí trận pháp uy lực, Liễu Vô Tà để cho tất cả tiên hoàng trưởng lão từ bên ngoài trận pháp mặt công kích, kiểm tra một tí phải chăng tồn tại chỗ sơ hở. Tần Phù các người cướp đi ra bên ngoài, Viên Thiệu cùng Liễu Vô Tà đứng ở bên trong trận pháp bộ. Chém, Tần Phù sử dụng một chuôi tiên kiếm, lăng không chẻ chặt xuống, cũng không tế xuất toàn lực, để tránh phá hư trận pháp kết cấu tính, kiếm khí ác liệt vô cùng, không hổ là cốt hóa thạch cấp bậc lão cổ đồng, xuất thủ một khắc kia, thiên địa nổ tung, chung quanh không gian đang tắc nứt từng khúc nứt ra, các trưởng lão khác không ra tay, để cho Tần Phù trước đánh trận đầu, nếu như không cách nào bổ ra, bọn họ sẽ ra tay cũng không muộn. Tiên kiếm còn chưa rơi xuống, ngũ hành thánh linh kiếm trận cảm giác được nguy hiểm, một cổ kinh khủng hơn kiếm ý xuất hiện, trên bầu trời không, chỉ chít phủ đầy vô số kiếm khí, mỗi một tia kiếm khí, vô cùng mạnh mẽ, suy suy suy, năm hình thánh linh kiếm trận chủ động ra tay, không cần Liễu Vô Tà điều khiển, Liễu Vô Tà đem mình thần hồn, dung nhập vào trận pháp bên trong, coi như cách nhau hàng tỷ dặm, chỉ cần trận pháp gặp công kích, cũng có thể thời gian đầu tiên tiến hành điều khiển, không tốt, Tần Phù cảm thấy không ổn, ùn ùn kéo đến mà đến kiếm khí. Uy lực cực mạnh, có thể so với tiên hoàng nhất kích, mà hắn chém xuống tiên kiếm, lại bị ngũ hành thánh linh kiếm trận cho hấp thu hết. Liền một chút sóng cũng không có dâng lên, ngũ hành thánh linh kiếm trận huyền diệu còn có rất nhiều. Liễu Vô Tà cần phải thật tốt chui luyện một phen, mọi người cùng nhau ra tay. Hồng Kiên giống vậy ý thức được bất an, những kiếm khí này, liền bọn họ cùng nhau phong tỏa, không ra tay nữa, sẽ lâm vào bị động tình cảnh, gần 10 tôn tiên hoàng cảnh, cộng thêm Hạ Như còn có Khổng trưởng lão các người, liên hiệp sau đó, uy lực lay trời. Hạng Như Long bọn họ đứng ở nặng mới thành lập trên diễn võ trường. Nhìn ra xa tương khung, mỗi cái sắc mặt người vô cùng khẩn trương, bọn họ không xác thực định, trận pháp có thể hay không coi giữ tiên hoàng công kích. Ung ung, gần 10 tên tiên hoàng đồng loạt ra tay, đủ để hủy diệt thiên địa, trên bầu trời không gian quy luật, không ngừng nổ tung, kịch liệt chập chờn, truyền đạo đến chỗ cực xa. Hơn nửa tháng phát triển, biển cả 3.000 dặm bên ngoài, xuất hiện một tòa mới tinh thành trì, chiếm diện tích cực lớn, còn đang không ngừng bên ngoài khuếch trương. Biển cả đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại có người tấn công Tiên Đạo Hội? Nhóm lớn cao thủ rời đi mới vừa thành lập không lâu thành lớn, hướng Tiên Đạo Hội nhanh chóng chạy tới. Đế Giang còn chưa rút lui đi không gian tinh bích, đám người chỉ cảm thấy kịch liệt đung đưa, cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia cùng tông môn phái Tiên Hoàng cường giả che giấu âm thầm, chờ cơ hội lẫn vào biển cả ám sát Liễu Vô Tà, xông về Tần Phù bọn họ kiếm khí nhanh chóng thống nhất tạo thành một chuôi vạn cổ thần kiếm. Hình thành một khắc kia, Tần Phù còn có Hồng Kiên đám người sắc mặt biến, thân thể ổn định lui về phía sau, Hạ Như còn có Khổng trưởng lão bất quá mới lên tiên hoàng trưởng lão. Lại không chịu nổi vạn cổ thần kiếm nghiền ép, ung ung, bọn họ công kích ngũ hành thánh linh kiếm trận lực lượng. Đều bị vạn cổ thần kiếm tung bay, đừng nói phá giải trận pháp, liền đến gần tư cách cũng không có. Hạng Như Long các người đứng trên mặt đất trên, nhìn như mê như say, ta trận pháp thuật, lúc nào có thể đạt tới đạo sư loại độ cao này. Lương Hàn hưng phấn huơi tay múa chân. Hắn là con nhà nghèo hài tử, may mắn được Diệp Lăng Hàn thu nhận, sau đó lại gặp Liễu đạo sư, mới có hôm nay lần này tạo hóa. Hồi tưởng mấy năm này, mỗi cái người giống như trí nhược trong mộng, đi theo Liễu đạo sư sau lưng, sớm muộn có một ngày, chúng ta vậy sẽ đạt tới loại độ cao này. Điều Cửu Chí nặn chặt quả đấm, mặc dù bọn họ một mực gọi Liễu đạo sư, thật ra thì ở trong lòng bọn họ, đã sớm cầm Liễu Vô Tà làm sư phụ của bọn họ. Chỉ là mỗi lần gọi sư phụ, Liễu Vô Tà cũng dạy bọn họ một lần, người người gọi sư phụ hắn. Vậy Thiên Đạo Hội rất nhanh lại sẽ rơi vào trước khi tình cảnh. Tưởng Thế Dương thật vất vả đem Thiên Đạo Hội ngưng tụ, Liễu Vô Tà quyết không cho phép xuất hiện trước loại tình huống đó, không để cho bọn họ gọi sư phụ, mục đích rất đơn giản, đối mọi người một coi như nhau. Oanh, vạn cổ thần kiếm tấn công tới, Tần Phù công kích của bọn họ rối rít tan vỡ, mạnh mẽ đánh vào, đem Tần Phù tung bay ra ngoài, hung hãn đập tại không gian tinh bích trên. Các trưởng lão khác cũng không khá hơn chút nào, vạn cổ thần kiếm lực lượng không ngừng rút ra lấy tiên mạch ở giữa tiên linh khí, gia trì đến vạn cổ thần kiếm bên trong, tiên mạch miễn cưỡng không ngừng, có thể rút ra lấy dưới đất tinh hoa, tiếp tục sinh trưởng. Đế Giang tiền bối, người vậy đi ra ngoài công kích trận pháp, Liễu Vô Tà nhìn một cái Đế Giang, hắn là không gian tổ vu, xem có thể hay không mượn không gian lực lượng, tiến vào thiên đạo hội nội bộ. Đế Giang đã sớm không kiềm chế được, trên mình chiến ý biểu tăng, chui ra trận pháp, đứng ngạo nghễ hư không, lựa chọn từ một cái khác khu vực thành tựu cửa đột phá. Hai tay khắc họa, trước mặt không gian không nứt ra, dần dần hướng bên trong trận pháp bộ di động, lợi hại hơn nữa trận pháp thuật, cũng là thành lập tại không gian bên trên. Đế Giang mục đích rất đơn giản, chỉ cần hắn khống chế không gian, thì chẳng khác nào khống chế trận pháp. Một màn kỳ quái xuất hiện, trên không gian đến ngũ hành thánh linh kiếm trận một khắc kia. Trận pháp nhanh chóng phóng đại, đem Đế Giang không gian nuốt vào. Đế Giang đợt công kích thứ nhất, lại không có hiệu quả, thật quỷ dị trận pháp thuật. Viên Thiệu nhìn mí mắt cuồng loạn, Đế Giang không gian thuật, bọn họ qua rõ ràng, đổi thành Bích Giao cung hộ sơn đại trận, Đế Giang một chiêu kia mới vừa rồi, coi như không thể xé ra, cũng sẽ cho Bích Giao cung hộ sơn đại trận tạo thành nhất định uy hiếp. Kịch hay mới vừa mới bắt đầu mà thôi, không chỉ có muốn thích ứng khoảng cách gần tấn công, còn muốn công kích tầm xa. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Sau này Thiên Đạo hội đệ tử, khẳng định phải đi ra ngoài, không thể nào một mực ở chỗ này, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, để cho Thiên Đạo hội mau sớm cùng mới xây thành lớn tạo thành trên phương diện làm ăn lui tới. Khoảng cách quá xa, dây dưa lúc dây dưa lực, hơn nữa ngũ hành thánh linh kiếm trận không cách nào bao trùm. Khoảng cách quá gần, đối Thiên Đạo hội có áp lực nhất định, Liễu Vô Tà mỗi đi một bước, cũng tính toán rõ ràng, không cho phép xuất hiện bất kỳ không may. Ngũ hành thánh linh kiếm trận lần nữa biến hóa, lại là một chuôi vạn cổ thần kiếm xuất hiện, càn quét ra, chương 2421, trận thành, một chuôi vạn cổ thần kiếm, liền để cho Tần Phù các người tay chân luống cuống, song kiếm thống nhất sau đó, uy lực đại tăng, thiên địa lực, vạn vật quy luật, Tần Phù trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút sợ hãi, bọn họ bây giờ đối mặt không phải một tòa trận pháp, mà là thiên địa lực, vạn vật quy luật, ngươi lại tham ngộ được liền thế giới lực, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp tiềm lực của ngươi. Viên Thiệu đứng ở Liễu Vô Tà bên người, thiên địa lực, vạn vật quy luật hiện lên một khắc kia, hắn cũng là thật sâu kinh hãi một chút. Phàm giới thời điểm, Liễu Vô Tà đã lĩnh ngộ thế giới lực, tiến vào tiên giới sau đó, thế giới lực dần dần bị suy yếu, chỉ có trở thành nhất giới chủ mới có thể điều động thế giới lực. Liễu Vô Tà chỉ là đem thái hoang thế giới ở giữa lực lượng điều đi một phần chia đi ra, dung nhập vào trận pháp bên trong, từ đó hình thành thiên địa lực, vạn vật phép tắc cục diện, mênh mông thiên địa lực giống như gầm thét lũ lụt xông về bốn phương tám hướng, liền Đế Giang Đô lựa chọn lui về phía sau, thống nhất sau vạn cổ thần kiếm, lấy thế không thể đỡ thế, đem Tần Phù các người chấn động được liên tiếp lui về phía sau. Đừng nói phá giải trận pháp, liền đến gần tư cách cũng không có. Thông qua một phen đại chiến, Liễu Vô Tà lại chữa trị một ít trận pháp thiếu sót, hướng hoàn mỹ hơn tầng thứ phát triển. Khổng trưởng lão không tránh kịp, bị vạn cổ thần kiếm tung bay ra ngoài, chấn động được miệng phun máu tươi, ngay sau đó là Hạ Như trưởng lão, giống vậy bị kiếm khí tung bay. Đế Giang không gian thuật, mỗi một lần đến gần ngũ hành thánh linh kiếm trận, liền sẽ không giải thích được biến mất. Cái này nửa tháng tới, Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi, không ngừng cùng Đế Giang trao đổi, tính toán không gian lớn tiên thuật, đi qua Đế Giang một phen chỉ điểm, hắn không gian lớn thuật, mặc dù khoảng cách Đế Giang còn thiếu 108. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.